Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 304 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 304 của bộ truyện này. Từ lúc đi vào, Tả Tiểu Đa đã luôn luôn tận sức tìm kiếm Mộng Trầm Thiên. Hắn thế nhưng biết người này có bao nhiêu nham hiểm. Bản thân ngày đó một cục kia đánh cho tất cả người Mộng gia, chỉ có Mộng Trầm Thiên này không có việc gì. Không những chạy thoát, còn có thể lẻn vào Cao Võ Tổ Long, đại biểu Quần Long Đoạt Mạch ngày hôm nay. Tả Tiểu Đa tất nhiên đã sớm biết tên này tuyệt đối không phải là huyết mạch Mộng gia, mà Ninh Khuynh Thành cũng trốn thoát để sống. Như vậy thì Ninh Khuynh Thành cũng không phải người Ninh gia. Cẩn thận nghĩ lại, hai người này không chỉ mạng lớn, vận mệnh cũng hơn xa người thường. Trước đây, chạy ra một cái cục thiên đạo đi vòng quanh, lại có thể bước vào cục thiên đạo thứ hai, hơn nữa hiện giờ thoạt nhìn vẫn là chủ lực. Nếu không phải tướng pháp thần thông của Tả Tiểu Đa đã lại tiến thêm một bước, sợ rằng còn không nhìn ra thân phận thật sự của hai người này. Chỗ thắng bại trong đó khó có kết luận. Âm thanh của Mộng Trầm Thiên từ từ truyền ra. Mộng gia còn sống bao nhiêu người? Tả Tiểu Đa giễu cợt nói. Ngay cả ngươi tính vào trong, sắp chết hết. Hiện giờ cả gia tộc Mộng gia cũng chỉ có Mộng Trầm Thiên ngươi là người chưa chết duy nhất, còn chưa loại bỏ. Mộng Trầm Thiên không nói, biến thành âm thanh của Tham Lang Tinh Quân. Tả Tiểu Đa, bây giờ các ngươi giết người đều thịnh hành diệt toàn tộc của người ta sao? Tả Tiểu Đa ha ha cười to, trong lời nói lộ ra trào phúng. Tham Lang Tinh Quân đại nhân, lời này ngươi nói vậy, nhưng làm cho ta kinh ngạc không có hiểu đó. Nhớ theo điển cố, lúc yêu tộc các ngươi thống trị đại lục, không phải là hở một chút là muốn ngăn người của cả một tòa thành sao? Như thế nào, chỉ là báo thù giết cả một gia tộc, ngươi đã nhìn không quen rồi ư? Ngươi còn giả vờ cái gì? Tham Lang Tinh Quân cười ha ha, tinh quang rực rỡ. Một thanh hàng ma sử xuất hiện trong tay, thản nhiên nói. Nếu như vậy, bản tinh quân đến thay trời tuần thú, thay trời hành đạo. Ta phi! Tả Tiểu Đa phun ra một ngụm, khinh thường nói. Đừng bày ra bộ dáng dối trá này nữa có được không? Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm cái gì? Năm đó, vì sao yêu tộc thiên đình các ngươi bị đánh phế? Có lẽ là do miệng của các ngươi luôn nói lời linh tinh, lề mà lề mề. Sắc mặt của Tham Lang Tinh Quân ngay lập tức đen đi. Miệng của tên nhóc này thật sự rất độc. Ta thắng thì nhớ giao ra khí vận long. Tham Lang Tinh Quân nhìn Tả Tiểu Đa, ánh mắt lóe lên đầy thèm muốn. Ta thắng, người cũng phải giao ra khí vận long. Tả Tiểu Đa làm sao sẽ chịu ăn thiệt thòi, nên khí thế càng không thể yếu. Tại trong không gian khí vận này, một khi khí vận long đi vào người, nếu không được người đó đồng ý thì không thể lấy ra. Kỳ thật, đây cũng là hợp tình hợp lý. Đã hóa thành khí vận của bản thân thì làm sao lấy ra được. Nhưng Quần Long Đoạt Mạch vừa mới bắt đầu chưa lâu, Tả Tiểu Đa và Tham Lang Tinh Quân đã có thu hoạch riêng. Tuy rằng khí vận long đã đi vào người, nhưng hẳn là còn chưa dung hợp hoàn toàn với khí vận của bản thân, cho nên vẫn có thể bứt ra được. Điểm này không chỉ có Tham Lang Tinh Quân hiểu rõ, mà trong lòng Tả Tiểu Đa cũng hiểu rất rõ. Được. Tâm niệm của Tham Lang Tinh Quân vừa động, một con khí vận long dần dần xuất hiện từ trên người hắn. Ngay sau đó khí vận long đã bị hắn đặt trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Khí vận long lờ mờ cảm nhận một chút, theo bản năng muốn chạy về phía Tả Tiểu Đa. So với người mà mình mới đi vào, thì khí vận của người này còn nhiều hơn. Chim khôn lựa cành mà đậu. Nhưng Tham Lang Tinh Quân đã lấy tay đè nó xuống rồi trầm giọng quát. Tả Tiểu Đa, của ngươi đâu? Tả Tiểu Đa tức giận không vui nói. Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa ta từ trước đến nay đều quang minh lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh, hả có thể tư lợi bội ước. Nói rồi tâm niệm vừa động, cửa của Diệt Không Tháp ứng niệm mở ra, con rồng nhỏ biến hóa thành một làn sương hư ảo lượn lờ mà đến. Ít nhất thoạt nhìn thì nó giống y hệt con khí vận long kia, hai mắt vô thần, chỉ có hình dạng bản năng cơ bản nhưng không có thần trí linh thức. Hai con rồng nhìn nhau cuộn thành một đoàn, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Được rồi, cá cược đã lập, thắng bại rõ ràng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, người thắng lấy hết, kẻ thua thì hoàn toàn biến mất. Nên như vậy, công bằng công chính, thắng làm vua, thua làm giặc. Tham Lang Tinh Quân hài lòng mà cười, trong mắt sát khí phun trào. Tả Tiểu Đa, người đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã phóng người lên. Đột nhiên, vô số ánh sao lấp lánh từ trên cao đánh xuống. Tả Tiểu Đa hét lớn, tay không tất sắc vượt khó tiến lên. Toàn thân tràn đầy uy năng của tầng thứ ba Viêm Dương Chân Kinh, hung hãn ra tay. Uy thế của hàng ma sử hòa với tiếng gió gào thét, đánh tới. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa vậy mà lại thật sự dám lấy nắm tay để nghênh chiến, trong lòng Tham Lang Chân Quân cười to không thôi. Tên nhóc này chẳng lẽ là một thằng ngu? Tay không tất sắc, đối kháng với tinh quang hàng ma sử của mình. Chưa kể tu vi thằng nhóc này không bằng chính mình, cho dù không thua mình cũng sẽ ăn hại rất lớn, nhất định khó có phần thắng. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ vậy thì Tả Tiểu Đa ở trước mặt lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là hai thanh cự chùy lớn đến mức che lấp cả người Tả Tiểu Đa. Hai thanh cự chùy hòa với uy năng cường hoành của vạn quân lôi đình trùng điệp đánh vào hàng ma sử. Oanh một tiếng nổ rung trời. Cả người Tham Lang Chân Quân mang theo hàng ma sử bị oanh bay ra vài chục trượng. Một kích của Tả Tiểu Đa thành công, nhưng không thấy sơ suất chút nào. Song chùy trong tay hóa thành bạo vũ cuồng phong liên tiếp cuồng đập tới. Mỗi một chùy đều xuất hết toàn lực. Mặc kệ ngươi chống đỡ như nào, ta vẫn đánh một chùy với toàn bộ sức lực. Tình huống tương tự này đã xuất hiện vài lần, như bát rập khuôn máy móc. Trong lòng Tham Lang Chân Quân kinh ngạc rất nhiều, dứt khoát dùng toàn lực để đối kháng, nhưng vẫn bị Tả Tiểu Đa làm cho lùi về sau liên tục, một hơi lùi ra xa hơn 100 mét. Tuy rằng nhìn như rơi xuống hạ phong, trong lòng Tham Lang Chân Quân lại cảm thấy khó hiểu. Cách chiến đấu toàn lực, điên cuồng tấn công như vậy của ngươi, nhiều nhất chỉ bức lui được ta thì có lợi gì? Ngươi chưa nghe câu, nhu không thể thủ hay sao? Chỉ cần bổn tọa chịu được nhất cổ tác khí này của ngươi, thì ngươi sẽ trở nên suy yếu, kiệt sức, thắng bại sẽ nghịch chuyển. Đang miên man suy nghĩ bất định, đột nhiên nhìn thấy gì đó, tức khắc khóe mắt hắn như muốn nứt ra, cuồng nộ nói. Đê tiện! Hắn phản công một cách điên cuồng, bởi vì hắn thấy, ở bên kia, hai con khí vận long vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhưng lúc Tả Tiểu Đa điên cuồng tấn công, thì một con thuộc về Tả Tiểu Đa lại có động tác, lập tức nhảy lên, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt con khí vận long của mình. Khi mình nhìn thấy, thì con khí vận long vốn thuộc về mình đã bị nuốt mất một nửa. Lúc này con khí vận long thuộc về Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt cực kỳ thích ý, thậm chí ánh mắt còn liếc nhìn mình. Ánh mắt kỳ dị nhìn mình giống như ánh mắt của một người bình thường đang nhìn một tên ngu. Cảm giác này làm cho Tham Lang Tinh Quân cảm thấy mình chính là một thằng ngốc. Mình bị lừa rồi, đã bị chơi một vố. Thằng nhóc này vốn dĩ không muốn tuân thủ hứa hẹn, ngôn từ xúc động khi trước chỉ là làm nền cho những hành động tiếp theo, là thủ thuật che mắt để lừa dối mình. Hóa ra con rồng của hắn còn biết ăn. Đây thật là phong độ võ giả của ngươi đâu? Quang minh lỗi lạc đâu rồi? Nhất ngôn cửu đỉnh đâu rồi? Tham Lang Tinh Quân tức sùi bọt mép. Chiến đấu với vô tộc lâu ngày đã khiến hắn có thói quen việc đối thủ của mình đều là một đám thiên quân chân chính, không bao giờ tư lợi bội ước. Hiện giờ mình lại gặp phải một tên vô sĩ như vậy. Nói thật, hắn căn bản chưa từng nghĩ đối thủ sẽ không tuân thủ hứa hẹn, quang minh chính đại như vậy. Đen ăn đen không thèm che giấu, còn ăn đến vui vẻ như vậy. Quá là khốn nạn rồi. Song chùy của Tả Tiểu Đa di chuyển như gió, tư thế của hắn lại chuyển sang làm đâu chắc đấy, nhất thái thông dong. Ngay vậy, khinh thường nói. Ta đương nhiên là tuân thủ hứa hẹn. Ngươi thấy ta cướp con rồng của ngươi sao? Ta cách xa như vậy, làm sao mà cướp? Lại nói chúng ta còn có quân tử hiệp định, một lời nói ra tứ mã nan truy. Nhưng mà, rồng của ngươi ăn rồng của ta. Tham Lang Tinh Quân sắp nổ tung rồi. Vậy thì liên quan gì tới ta chứ? Ta tuân thủ hứa hẹn, không hề nhúc nhích mà. Đánh cuộc là công bằng, là công chính. Rồng của ngươi ăn và chính ngươi cầm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đúng là tên đê tiện tiểu nhân. Nè, sao ngươi không chịu nói đạo lý chứ? Rồng của ngươi có thể ăn rồng của ta mà, nhưng mà nó không ăn thì trách ai bây giờ? Tham Lang Tinh Quân nghe đột nhiên cắn chặt hàm răng, im miệng không nói, vì dù có nói cũng là vô ích mà thôi. Bởi vì con khí vận long kia sau khi ăn xong con khí vận long của mình, vậy mà lại rung đùi đắc ý bay lên, bay bay bay, rồi biến mất. Đê tiện, vô sĩ, thủ đoạn dơ bẩn, không có hạng cuối, không có nhân phẩm, coi mình là nhất. Tham Lang Tinh Quân ghê tởm, giống như nuốt phải một đống phân. Hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại bị lừa. Càng tức giận, công kích càng mãnh liệt, muốn giết Tả Tiểu Đa luôn. Tả Tiểu Đa lấy ra Viêm Dương Chân Kinh để dùng thiên hồn mộng yểm trùy, tuyệt không khinh địch, nóng nảy tiến lên, mua đến kín không kẽ hở. Ác chủ bài như Nguyên Hỏa Quyết, Chúc Dung Chân Hỏa, còn có Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu các loại, tất cả đều không nhập chiến trợ trận. Bởi vì Tả Tiểu Đa phát hiện, vị Tham Lang Tinh Quân ở đối diện này thật không hổ là người đứng đầu trong Bắt Đẩu Cửu Tinh. Thực lực của hắn so với vài vị tinh quân mà mình đã gặp thì mạnh hơn rất nhiều. Cho dù dốc hết toàn lực, sợ rằng cũng chỉ có thể chiến bại hắn, không thể nào giết chết. Nếu khó có thể làm một lần là xong, dưới tình huống như vậy, Tả Tiểu Đa sao có thể lộ ra ác chủ bài. Dù sao tất cả những người từng gặp qua ác chủ bài của Tả Tiểu Đa đều đã chết, không có ngoại lệ. Hàng ma sử của Tham Lang Tinh Quân chính là nguyên khí tinh quang biến thành. Không chỉ có tính chất lạ kỳ, còn có một chỗ rất đặc biệt. Đó là chỉ cần Tham Lang Tinh Quân lấy tinh quang bổ túc là có thể hoàn hảo lâu dài không chút tổn hao, thậm chí vạn diệt bất hoại. Còn cựu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đa lại là bất thế thần binh hàng thật giá thật. Ba kiện binh khí liên hoàn va chạm, uy thế phát ra âm thanh kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Mà với sự va chạm liên tục của binh khí, không gian phụ cận không ngừng hiện ra vết rách, lại liền lại, lại bị rách. Thanh âm đinh tai nhức óc vang động, từ lúc bắt đầu thì chưa từng ngừng. Hàng ma sử một lần bị đánh nát, lại một lần được ngưng tụ ra. Hai bên đều đang liều mạng, toàn lực chiến đấu. Nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy rõ ràng, vị Tham Lang Tinh Quân ở trước mặt này so với Phá Quân Tinh Quân khi trước có sự khác biệt cơ bản. Ba kiện binh khí liên hoàn va chạm, uy thế phát ra âm thanh kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Mà với sự va chạm liên tục của binh khí, không gian phụ cận không ngừng hiện ra vết rách, lại liền lại, lại bị rách. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng, từ lúc bắt đầu thì chưa từng ngừng nghỉ. Hàng ma sử một lần bị đánh nát, lại một lần được ngưng tụ ra. Hai bên đang cùng liều mạng toàn lực chiến đấu. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cảm thấy rõ ràng, vị Tham Lang Tinh Quân ở trước mặt này so với Phá Quân Tinh Quân khi trước có sự khác biệt cơ bản. Phá Quân Tinh Quân mà mình đối đầu khi trước là một vị võ sĩ thuần túy, vì cầu một trận chiến thà chết không lùi. Còn vị Tham Lang Tinh Quân này tâm tư lại rất nhiều. Trừ bỏ hàng ma sử thoáng xuất hiện hư hao, phải lấy tinh quang đền bù, để binh khí trước sau ở vào trạng thái hoàn hảo nhất, uy năng cường đại nhất. Hắn còn thêm các loại chiêu số đánh lén ám toán âm hiểm, ùn ùn không dứt. Dầu diếm trong mỗi một chiêu, bẫy rập trong mỗi một chiêu càng là nhiều đến mức làm cho người ta phải tặc lưỡi. Tả Tiểu Đa thu xếp tinh thần toàn lực ứng đối. Tả Tiểu Đa bên này đánh trong nơm nớp lo sợ, cẩn thận vô cùng, lo sợ mình không cẩn thận trúng ám toán của đối phương. Không nghĩ tới Tham Lang Tinh Quân bên kia cũng đang đánh đến sắp nôn ra. Từ xưa tới nay, mặc kệ là cao thủ thiên phàm gì đều ghét nhất là loại đối thủ như Tả Tiểu Đa. Trời sinh thần lực, sức lực so với tu giả tầm thường không biết lớn hơn gấp mấy lần. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, người ta chỉ cần hung hăng đánh một chùy. Ngươi có ngàn điều diệu kế, ta chỉ có quy tắc đã định. Loại này thật sự rất ghê tởm. Bởi vì mặc kệ ngươi có bao nhiêu kỹ xảo, hắn đều không thèm quan tâm. Mà loại người như Tả Tiểu Đa trong đám người vốn đã ghê tởm này còn phải thêm một chữ càng. Bởi vì, ngoài trừ việc hắn không quan tâm đến kỹ xảo của ngươi, ngoài những quy tắc đã định ra, hắn còn thình lình có vô số kỹ xảo. Hắn không quan tâm đến kỹ xảo của ngươi, ngươi không thể làm gì, nhưng nếu ngươi không quan tâm đến kỹ xảo của hắn, lại lúc nào cũng có thể phải đối mặt với kết cục ảm đạm, bị tạp thành một cái bánh nhân thịt. Hơn nữa chùy của Tả Tiểu Đa quá lớn. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hắn dùng chùy đánh về phía trước, ngươi chỉ có thể đánh vào chùy. Bởi vì chùy này hoàn toàn chặn bản thân hắn, kín không kẽ hở. Bầu không khí chiến đấu như vậy làm Tham Lang Tinh Quân cảm giác quả thực là quá ghê tởm, vô cùng buồn nôn. Nhìn bên ngoài, Tham Lang Tinh Quân giống như đang bình tĩnh chiến đấu, nhưng thật ra trong lòng sớm đã chửi dữ dội. Đang hưng phấn vì vừa mới thu được một con khí vận long, sau đó lại gặp phải một tên gia hỏa ghê tởm như vậy, hơn nữa còn đánh mất con khí vận long mà mình có được. Người ghê tởm, tính cách ghê tởm, binh khí ghê tởm, cách đánh nhau ghê tởm, kỹ xảo càng ghê tởm, còn cách làm người là ghê tởm nhất. Như vậy thì sao hắn có thể không cảm thấy ghê tởm muốn chết đi được? Tham Lang Tinh Quân vừa đánh, trong lòng lại mắng. Rốt cuộc là ai mới có thể sinh ra loại đồ vật này? Là ai dạy dỗ ra loại mặt hàng này? Chẳng lẽ nếp sống của những người ở Đại Lục Tinh Hồn chính là như vậy? Nhìn bộ dáng chó chết này, cha mẹ và sư phụ phỏng chừng không phải là thứ tốt. Theo diễn biến của trận chiến, một nhận thức khác khiến Tham Lang Tinh Quân cảm thấy đặc biệt nghẹn quất, bắt đầu sinh ra. Nếu là cảm giác trở thành sự thật, vậy không chỉ ghê tởm mà còn buồn bực, nghẹn quất. Vốn dĩ, hắn đang mong đợi vào việc tên nhóc này sử dụng binh khí nặng lâu như vậy sẽ không giữ được, nhất định sẽ không bền bỉ, đặc biệt là phải đối chiến với một cao thủ như mình. Chỉ sợ là trong chốc lát sẽ khí không lực tẩn, sau đó thành thịt cá cho mình mới đúng. Nhưng làm sao hắn có thể tưởng được, thằng nhóc này rõ ràng đã đánh ra hàng ngàn chùy, nhưng vẫn bày ra bộ dáng ta không mệt chút nào, ta còn có thể lại đánh thêm 100.000 lần. Mẹ kiếp, hôm nay thật sự là gặp quỷ. Trong thanh âm ầm ầm, Tả Tiểu Đa càng đánh càng hăng, song chùy trên dưới bay tán loạn, cầm hai thanh đại chùy tổng cộng có hơn 2.000 cân trong tay, là giống như hoàn toàn không có trọng lượng. Chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không thấy khó khăn gì. Lại qua nửa buổi, xung quanh ngày càng nóng, không khí đều bắt đầu bị năng lượng nóng bỏng do Tả Tiểu Đa phát ra thiêu đốt đến vặn vẹo. Tả Tiểu Đa nhìn Tham Lang Tinh Quân giống như có chút mất kiên nhẫn, trong lúc tâm niệm vừa chuyển, đúng lúc hét lớn một tiếng: "Xem chiêu của ta!" Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa đã đem Nguyên Hỏa Quyết gia nhập vào trong Viêm Dương Thần Công. Nhiệt độ lập tức tăng thêm 2 độ, so với vừa rồi càng nóng, công kích cũng càng mạnh. Nhưng Tham Lang Tinh Quân đối mặt với thế công tăng vọt lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn vẫn luôn chờ Tả Tiểu Đa thi triển ác chủ bài mà hắn áp ở đáy hòm. Vu Yêu đại chiến khi trước, từ trước đến nay đều là do mọi người chơi đùa mà thôi. Nhưng nếu thật sự vào thời điểm liều mạng, thì cho dù là một tên không gì nổi bật, bộc phát ra chiến lực liều mạng cũng tuyệt đối không thể nào khinh thường. Dần dà hắn đã dưỡng thành một thói quen. Tuyệt chiêu, tuyệt đối không thể vừa đánh đã dùng. Nhất định phải giữ lại để đối phó với ác chủ bài của kẻ thù. Nếu không, bị người đang trong trạng thái hoàn hảo tránh thoát được, thì người xui quẩy tiếp theo sẽ là mình. Ai giữ ác chủ bài càng lâu, sống được càng lâu. Sớm bị người ta phát hiện nội tình, thì đương nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù tu vi cao, cũng khó thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Thằng nhóc này quả nhiên cất giấu kỹ càng, ngược lại là khôn khéo. Theo suy nghĩ của Tham Lang Tinh Quân, lấy tu vi hiện nay của Tả Tiểu Đa, đối chiến với loại cường giả như mình mà vẫn có thể lưu được một ác chủ bài, đến lúc này mới thi triển ra, đã được coi là điều mà vô số thiếu niên anh kiệt, người tài từ xưa đến nay đều không thể làm được. Xứng đáng với bốn chữ, quả nhiên lợi hại. Nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Tâm niệm của Tham Lang Tinh Quân vừa động, hàng ma sử ông một tiếng xoay tròn, thành thế cũng tăng vọt, tinh quang lộng lẫy, nhất hóa nhị, nhị hóa bốn. Thân mình cũng theo đó nhoáng lên, vậy mà hóa thành hình dáng ba đầu sáu tay, cầm sáu cái hàng ma sử hung tợn mà đánh. Sau khi Tả Tiểu Đa thi triển ra ác chủ bài, Tham Lang Tinh Quân cũng thi triển ra con ác chủ bài của hắn, đủ để giết chết ác chủ bài cuối cùng của Tả Tiểu Đa. Đối mặt với Tham Lang Tinh Quân đã phát động ra ác chủ bài cuối cùng của mình, Tả Tiểu Đa thật sự giật mình. Hắn vốn dĩ đã tận lực đánh giá cao thực lực của người trước mắt này, lại không thể nào tưởng lão tiểu tử này lại hiểm độc như vậy, giấu ác chủ bài sắc bén này lâu như thế. Nếu vừa rồi mình thật sự không quan tâm mà triển khai ra hết toàn bộ hỏa lực, thì có lẽ có thể áp chế đối phương trong một đoạn thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần đối phương nghỉ được một hơi, tiếp theo triển khai ba đầu sáu tay để toàn lực phản công lại, vậy thì bản thân cho dù sẽ không đến mức thất bại thảm hại, cũng khó tránh khỏi sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Vẫn như cũ là đạo lý một tiếng trống làm tăng khí thế, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Đến khi ấy chính mình căn bản không có khe hở để hoán đổi chiêu pháp. Toàn thân linh lực đều dùng để công kích, dù cho có ác chủ bài trong tay cũng không kịp phát huy. May mắn bản thân đã sớm lưu lại lực lượng thừa. Rống to một tiếng, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử theo triệu hoán tiến vào cửu cửu miêu miêu chùy. Ngọn lửa thứ ba càng mãnh liệt hơn, chút dung chân hỏa cũng theo đó chui ra ngoài, giảo hợp với hai đầu bốn tay của đối phương. Một tiếng thê lương thảm thiết kêu, mùi hương của thịt nướng trong nháy mắt bay ra. Tham Lang Tinh Quân ngay lập tức lùi nhanh, hắn cũng giống như huynh đệ hắn, đồng dạng cũng bất ngờ không kịp đề phòng, ăn thiệt thòi từ chút dung chân hỏa, toàn thân bốc lên ngọn lửa kêu thảm một tiếng. Truyền nhân của Tổ Vu, hỏa thần chút dung. Mà Tả Tiểu Đa chờ chính là giây phút này, chính là khi tâm thần của đối phương trong lúc thất thố lộ ra sơ hở. Trong lúc một kích mạnh nhất của đối phương không thành công mà quay trở về, phe ta tấn công hàng loạt, đối đầu trực tiếp, thừa thắng xông lên. Chút dung chân hỏa đột nhiên mở rộng, lúc này đại chùy tăng thêm âm dương luân hồi chi lực của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, lấy khi thế chưa từng có mà liên tiếp đánh tới. Cùng lúc này tinh không bất diệt thạch lục mang tinh ẩn hiện trước đây cũng xuyên qua chút dung chân hỏa, hào quang lập lòe đi đến Tham Lang, triển khai ra toàn bộ hỏa lực thật sự. Đối mặt với biến đổi tai họa sát nách lớn như vậy, Tham Lang Tinh Quân đột nhiên không kịp phòng bị chút dung chân hỏa bay vào người. Tuy rằng ứng biến thần tốc vừa dính đã lui, nhưng vẫn khó tránh khỏi tổn thất một cái đầu, hai cái cánh tay, đau đớn muốn chết khiến cho chiến lực giảm mạnh. Phải biết lực lượng hiện nay của hắn chỉ giới hạn ở tinh quang nguyên lực, không phải là bản mạng yêu lực, nên không thể đủ để hắn ngay lập tức khôi phục. Lần giảm mạnh này gần như mất đi một phần ba lực lượng, mà nỗi đau của thần thức khi bị đốt cháy vẫn còn chưa hết, làm hắn không thể chịu đựng được. Trong khi lão đảo lùi về sau, đại chùy của đối phương đuổi theo không kịp thở. Lần thứ hai tiếp xúc, hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng của đối phương dường như đã tăng lên gấp đôi so với ban đầu và còn không ngừng. Bản thân yếu đi, đối phương lại mạnh lên. Vốn là bên này giảm, bên kia tăng. Hiện tại khi thế mạnh yếu càng hiện càng chênh lệch xa. Tham Lang Tinh Quân vừa mới tiếp xúc, đã không đứng vững được thân mình, lảo đảo lùi về sau. Nhưng Tả Tiểu Đa rung tay một cái theo Tham Lang Tinh Quân lùi về phía sau. Hai thanh đại chùy rời khỏi tay truy kích tới. Biến tấu này càng vượt qua đoán trước của Tham Lang Tinh Quân. Hắn làm sao có thể nghĩ tới đối phương sẽ coi đại chùy nặng như vậy, lớn như vậy như lưu tinh chùy mà dùng. Còn không để hắn nghĩ lại thì đã sớm bị một chùy trong đó hung hăng nện vào bả vai. Hàng ma sử nhất thời tuột tay mà bay ra, hóa thành mảnh vụn tinh quang không bao giờ tồn tại. Bả vai do chùy đập phải tan thành mảnh vỡ không chút phản kháng. Tham Lang Tinh Quân còn đang liều mạng né tránh lùi về sau. Thật may là hai thanh đại chùy bay đến truy kích không ngừng, thình lình lại sinh ra biến cố, lại có một mảnh ngân quang lập lòe. Mục tiêu trọng điểm bị đánh úp, hai con mắt tức khắc bị đâm vào mười mấy cây ngưu mao châm. Hơn nữa sau khi ngưu mao châm đâm vào, chúng phát nổ ngay lập tức, tuyệt không cho Tham Lang Tinh Quân có bất cứ cơ hội gì để cứu vãn. Tham Lang Tinh Quân kêu to, thảm thiết rống. Ám khí! Lời còn chưa dứt, ba viên tinh không bất diệt thạch lục mang tinh đã xếp thành hình tam giác, chui thẳng vào ngực hắn. Trong nháy mắt, tinh quang lần thứ hai ầm ầm bạo tán. Một bóng người hoàn toàn do tinh quang xây dựng đột nhiên thoát ly thân thể của Mộng Trầm Thiên, lấy một cổ trạng thái hư ảo bay ra vài trăm mét. Ở giữa sân, thân hình Mộng Trầm Thiên đã thương tích đầy mình, rách nát bất kham, giống như một cái bao tải rách rơi trên mặt đất. Vết thương của Mộng Trầm Thiên nặng vô cùng nhưng vẫn không chết. Hai mắt hắn dưới tình huống bị đâm, bất ngờ bởi Ngưu Mao Châm. Mù một con, còn một con. Gắt gao nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa, thở hổn hển kịch liệt, dường như muốn nói điều gì. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao lo lắng cho hắn, thân mình như bay mà nhằm về phía Tham Lang Tinh Quân. Muốn chạy sao? Điểm khí vận của ta còn chưa tăng, ngươi chạy cái gì chứ? Trừ ma đến cùng, sao lại để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát? Hai thanh đại chùy kia nhìn như rời tay ngự không, nhưng thật ra là đang được vận chuyển bởi Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, vẫn duy trì lực còn lại của Thiên Hồn Mộng Nghiễm Chùy, còn có thêm hai âm dương chi lực nhỏ, gió luân hồi nhất thời trở nên kích động. Lực lượng hắc bạch tự nhiên mà hình thành ra âm dương ngư, điên cuồng đánh tới, ý định giết chết rất rõ ràng. Tham Lang Tinh Quân nhìn xuống thống khổ rồi quát. Khoan! Tả Tiểu Đa làm như không nghe, ba chùy ầm ầm liên tiếp, không để lại lối thoát. Khoan, ta có thể lưu lại, lấy hồn phách chi lực để chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi hẳn là biết, làm vậy là hoàn toàn không có uy hiếp. Tham Lang Tinh Quân lớn tiếng nói. Ầm ầm ầm. Trả lời hắn vẫn như cũ là đại chùy như bạo vũ cuồng phong đánh xuống. Đối với Tả Tiểu Đa, dù hoặc ít lợi gì đều kém xa so với điểm khí vận. Hướng chi, ý nghĩ thật sự của Tham Lang Tinh Quân, Tả Tiểu Đa nhìn thấy rõ ràng. Chờ yêu tộc các ngươi trở về, khi đó ngươi sẽ dễ nói chuyện giống như bây giờ không? Thật tới khi đó, ngươi tùy thời đều có thể trở lại bản thể, nghiền áp ta dễ dàng, giống như nghiền áp một con rệp, đúng chứ? Nếu ta tin chuyện ma quỷ của ngươi, vậy ta chẳng phải là sẽ ngu hơn cả ngươi sao? Đối với những chuyện này, Tả Tiểu Đa luôn suy nghĩ rất thấu đáo, đương nhiên sẽ không tham luyến tiện nghi nhất thời, để lại hiểm họa. Trong hư ảnh tinh quang, Tham Lang Tinh Quân ngay từ đầu còn đang xin tha, sau đó thấy khẩn cầu không có kết quả, thì ngược lại điên cuồng cười ha hả. Đột nhiên tất cả tinh quang tan vỡ, một âm thanh mơ hồ vang lên. Mệnh hồn chỉ dẫn, giết thân ta, đời đời kiếp kiếp, thù này không mất. Một đạo tinh quang hư ảo như có như không bay thẳng vào mi tâm của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nhìn thấy thế công không hiểu rõ đột kích, tuần tự dùng cựu cửu miêu miêu chùy và chút dung chân hỏa để thử cản, nhưng mà không ngăn được. Tinh quang kia thẳng tắp xuyên thấu tiến vào mi tâm, nhưng lúc sau lại không có cảm giác gì. Ngay sau đó phịch một tiếng, trong nháy mắt tinh quang nổ tan. Thân hình tinh quang của Tham Lang Tinh Quân cứ như vậy tan thành mây khói không còn trên đời. 700 khí vận điểm như mưa to đúng hẹn mà đến. Tả Tiểu Đa cười lớn kéo theo cây đại chùy quay trở về. Vẫn còn 2 điểm khí vận chưa đến. Mộng Trầm Thiên. Tên này vậy mà vẫn còn chưa chết. Cái mạng này quả nhiên là cứng. Đến trước mặt Mộng Trầm Thiên. Mộng Trầm Thiên bây giờ hơi thở đã thoi thóp, có thể chết bất cứ khi nào. Chỉ còn một con mắt còn nguyên vẹn nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa đang dần tiến lại gần mình. Người có chuyện gì muốn nói hay không? Nếu không nói, người chết không cam lòng. Tả Tiểu Đa nhìn Mộng Trầm Thiên, lạnh nhạt hỏi. Mộng Trầm Thiên cũng có thể được coi là một thế hệ anh tài kiệt xuất. Lúc này đã bị thương nặng, nội tạng của hắn đã sớm bị đánh cho tơi tả. Đan điền tử phù cũng biến thành một đống hỗn độn. Với tu vi hắn, đáng ra đã chết từ sớm rồi kìa. Nhưng giờ phút này vẫn còn đang gắng gượng chưa tắt thở. Chính là vì còn có điểm nghi ngờ chưa được giải thích. Nỗi chấp niệm này nếu không được giải thích, e rằng thật sự chết không nhắm mắt. Đúng là ta có điểm nghi vấn. Mộng Trầm Thiên khó khăn cất tiếng. Hy vọng được chỉ giáo. Người nói đi. Tả Tiểu Đa nói. Ta rất lấy làm lạ. Tại sao? tại sao tất cả kế hoạch của ta đều không thể qua được mắt ngươi. Khoảnh khắc Tả Tiểu Đa gọi tên hắn, Mộng Trầm Thiên cơ hồ theo bản năng biết rằng kế hoạch lần này e rằng lại tiếp tục thất bại, bởi vì Tả Tiểu Đa đáng ra không thể nào biết đến sự tồn tại của hắn. Hơn nữa Tả Tiểu Đa cũng không có lấy nửa điểm ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện trong mô hình thiên đạo của quần long đặc mạch này. Cho dù Mộng Trầm Thiên có nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Để che giấu thân phận mình, kể từ khi đến Thượng Kinh, hắn vẫn luôn giữ thái độ kín tiếng, rất hiếm khi xuất hiện trừ khi lâm vào tình huống bất đắc dĩ. Hắn rất hạn chế việc xuất đầu lộ diện, bộ dạng của hắn tuyệt đối không chút kẽ hở. Vậy làm thế nào Tả Tiểu Đa lại biết được thân phận của hắn? Hắn thậm chí còn khá chắc chắn rằng trước đợt quần long đặc mạch này, không chỉ danh tính của chính hắn mà tất cả những thay đổi xảy ra trong thời gian này Tả Tiểu Đa đều không biết. Nếu Tả Tiểu Đa biết, hắn thậm chí sẽ không cho phép mình xuất hiện ở đây. Nhưng tại sao chỉ qua khung cảnh của một đợt tập kết lộ mặt hắn lại biết được? Thậm chí hắn còn hiểu rất thấu về kế hoạch tinh quân nhập hồn đặc xác, rồi sử dụng chiến lược mang tính công kích, sau đó giết ngược lại tham lang tinh quân. Hơn nữa từ biểu hiện của Tả Tiểu Đa, e rằng hắn đã giết không chỉ một vị tham lang tinh quân. Vậy thì đã có không chỉ một vị tinh quân bị tiêu diệt bởi tay của một kẻ khác. Kết quả này thật sự quá hoang đường. Tinh môn đã lên kế hoạch trong nhiều năm, tiêu tốn vô số nhân lực, vật lực và năng lượng, phải liên tục đảm bảo kế hoạch không chút sai sót. Một Tả Tiểu Đa không biết chút gì là có thể phá vỡ nó. Nếu nói tất cả đều được bảo vệ bởi sức mạnh khí vận, gặp dữ hóa lành, còn đánh chết, Mộng Trầm Thiên hắn cũng không có tin. Ta biết sự tồn tại của các người, tham gia vào rồi phá vỡ kế hoạch của các người, tất nhiên là phải có lý do. Không thể nào, không thể nào. Mộng Trầm Thiên giọng nói ngày càng yếu ớt. Khi đó ở thành Phượng Hoàng, rõ ràng là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Lúc đó ngươi chỉ là một đứa trẻ, tu vi còn rất tầm thường, nhưng lại có thể lật ngược thế cờ, lật ngược tình thế. Rõ ràng mọi thứ đã được an bài tốt đẹp, nhưng một người ngoài cuộc như ngươi lại thật sự đã phá vỡ trận phong thủy, lại bày ra một kết cục nghịch thiên. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trong mấy năm qua, nhưng mãi không có được câu trả lời. Dựa vào đâu? Tại sao? Tả Tiểu Đa cười khẩy nói. Ta biết thuật vọng khí, lẽ nào ngươi không biết? Mộng Trầm Thiên giãy giụa muốn lắc đầu nhưng không còn sức lực. Không phải, không phải thuật vọng khí. Cho dù là Đông Phương Chính Dương đích thân tới, cũng không thể nào lật ngược mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được. Hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, gần như van xin. Mặc dù ta thực lực trung bình, nhưng khi xét về cuộc đời ta, xưa nay luôn coi nó là một điều tự hào. Trước giờ chưa từng nếm trải mùi vị thua cuộc thảm hại đến thế này bao giờ. Hoàn toàn không có chút đầu mối nào để suy luận. Ta sắp chết rồi, Tiểu Đa. Người có thể giải thích thắc mắc này cho ta không? Mộng Trầm Thiên nói. Thật sự đúng là vậy. Từ khi Mộng Trầm Thiên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, chưa kể mọi bước tính toán đều tương tự nhau, xưa nay luôn nghĩ rằng mình hài lòng. Duy chỉ có việc hắn thua hai lần liên tiếp dưới tay Tả Tiểu Đa. Hơn nữa trong cả hai lần, lần nào hắn cũng thua trong tâm thế mơ hồ, không thể hiểu. Rõ ràng là mọi thứ đã được tính toán đâu vào đấy. Mọi sự chuẩn bị đã được chuẩn bị thỏa đáng. Và mọi mối quan hệ đều được đánh tiếng trước. Tất cả mọi thứ có thể sử dụng được đều đã sử dụng. Ngay cả thiên đạo cũng được tính toán vào trong đó, cũng được phối hợp vào trong đó. Thượng cổ tinh trận tích hợp tất cả 15 tinh môn, truyền thuyết sứ mệnh hàng trăm hàng ngàn năm trước, mỗi một khâu đều được khai quật. Với nhiều ưu thế được chuẩn bị như vậy nhưng vẫn thua một cách dứt khoát, sao có thể không khiến cho người ta nghi hoặc? Nếu không thể biết điểm mấu chốt, Mộng Trầm Thiên sẽ thật sự mang theo nỗi uất hận mà chết, chết không nhắm mắt. Thật xin lỗi, ta không thể nào nói cho ngươi. Tả Tiểu Đa rất kiên quyết. Ai biết được là ngươi chết thật hay giả chết? Ai biết được liệu sau khi ngươi chết có thật sự không còn cách nào truyền tin hay không? Chỉ với một cú ra tay vừa rồi của tham lang tinh quân thôi, cũng đủ khiến bổn thiếu gia ta đây đau đầu rồi, ngươi có biết không? Nói cho ngươi hay, há chẳng phải cần lo lắng đề phòng, nỗi khiếp sợ bủa vây hay sao? Một tia cười ảo não hiện lên trong con mắt duy nhất của Mộng Trầm Thiên. Hắn có thể hiểu được sự cẩn trọng của Tả Tiểu Đa. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ lựa chọn cách làm như vậy. Hắn thất vọng im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên hỏi. Trầm Ngư, trước khi chết, đã nói những gì? Nàng có hận ta không? Mộng Trầm Ngư. Cái tên này đã lâu rồi không nghe thấy, bây giờ gợi cho Tả Tiểu Đa nhiều điều. Một cô gái với mái tóc ngắn, với một dáng vẻ hiên ngang, vốn dĩ phải là một thiên kiêu chi nữ, nhưng lại bị tiêm nhiễm thành một độc phụ rắn rết. Tả Tiểu Đa không muốn trả lời, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn đáp. Hôm đó nàng chết rất nhanh, nàng không phải chịu một sự đau đớn nào, nên hẳn nhiên cũng không kịp nói gì. Ta không biết nàng có hận ngươi hay không. Mộng Trầm Thiên run rẩy nói. Lần này đến U Minh, liệu ta có còn cơ hội gặp nàng hay không? Tả Tiểu Đa hờ hững nói. Linh hồn của nàng có hy vọng có thể đến được U Minh, nếu như trên thế giới thật sự tồn tại một nơi như U Minh. Nhưng mà ngươi đã được sắp đặt sẵn là không có khả năng gặp nàng ở U Minh rồi. Mộng Trầm Thiên nhẹ nhõm lẩm bẩm. Vậy thì tốt. Ánh mắt hắn không biết đang dừng ở chốn nào, dường như đang nhìn về cô em gái nhỏ xinh xắn như băng tuyết đang nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn ngây ngô hỏi. Anh là anh trai của em sao? Anh thật sự là anh trai của em ư? Hóa ra em có một người anh trai. Anh trai à? Anh đưa em đi chơi nha. Đôi mắt to tròn veo kia, dáng vẻ nhỏ nhắn trắng ngần ấy. Đôi mắt của Mộng Trầm Thiên nhìn vào hư vô, gương mặt chậm rãi hiện lên đôi chút dịu dàng cùng hổ thẹn. Hắn lẩm bẩm. Thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Hắn không ngừng nói xin lỗi, giọng nói ngày càng thấp. Hắn nói mãi cho đến khi không còn nghe thấy thanh âm, không còn hơi thở. Con mắt duy nhất ấy vẫn trìu mến nhìn theo một phương hướng vô định nào. Một lúc sau, hai điểm khí vận từ trên trời rơi xuống. Điều này chứng tỏ Mộng Trầm Thiên đã chết, đã thật sự chết. Tả Tiểu Đa nhìn Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vội lao ra, nuốt chửng linh hồn của Mộng Trầm Thiên cũng không hề ngăn. Trong lòng hắn từ đầu cho tới cuối đều không có một chút thương hại. Không có đạo lý khi ngươi làm điều ác suốt đời. Lúc cuối đời chỉ nói vài câu xin lỗi là ta có thể tha thứ cho ngươi. Để ngươi mặc kiếp luân hồi, điều đó là không thể nào. Có vẻ như lần giết người đầu tiên bằng cửu cửu miêu miêu chùy của ta chính là giết Mộng Trầm Ngư. Chỉ có điều cửu cửu miêu miêu chùy hôm đó vẫn chưa có sự xuất hiện của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Vẫn chưa có uy năng có thể tiêu diệt nguyên linh. Mà với thực lực tu vi hắn khi đó, thật sự không thể nào khiến cho Mộng Trầm Ngư hồn tiêu phách tán. Nói nàng ta vẫn còn có cơ hội đi đến U Minh, thật ra không phải là lời nói dối. Vào đúng thời điểm, một khí vận chi lực trong sương mù từ từ trỗi dậy từ Mộng Trầm Thiên. Khí vận chi lực. Tả Tiểu Đa nhìn thấy thì lập tức choáng váng. Vốn hắn đã định rời đi nhanh chóng chạy đến tiếp viện nơi khác, thật không ngờ lại xảy ra một biến cố khác. Trước đây khi giết chết bao nhiêu người như vậy, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như thế. Phải chăng trên người Mộng Trầm Thiên này có thêm khí vận chi lực? Đây gọi là gì? Tại sao người khác lại không có chứ? Tả Tiểu Đa theo bản năng tập trung xem xét, nhưng cổ khí vận chi lực này hình như có thêm vài phần không thành thật, trong đó lấp lánh điểm xuyết từng đốm tinh quang, lại có xu hướng lan tràn vào trong không khí. Hơn nữa khi nó mới xuất hiện, hình dáng còn kỳ dị hơn, mơ hồ có hình dáng của một cổ trận. Thứ đồ tốt như vậy cũng đã xuất hiện rồi, Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không để cho nó biến mất. Muốn chạy sao? Tả Tiểu Đa hò lên, con rồng nhỏ lao ra như hổ đớp sói vồ, như đã đói khát từ lâu, trực tiếp bắt lấy khí vận chi lực, như hổ vồ lấy thịt, như chó vồ lấy phần. Như chó vồ lấy phần, chỉ sau vài cú cắn hắn đã nuốt nó vào trong bụng. Ngay lập tức, cảm giác được con rồng nhỏ đang truyền âm. Lão đại, thứ này hình như chỉ là mô hình. Mô hình? Mô hình gì? Đây là một bố cục. Nếu thành công rồi, sẽ do một chuỗi khí vận chi lực dẫn ra tất cả khí vận, nghịch cục xung thiên, biến thành tinh trận nam đẩu bắc đẩu có lợi cho yêu khí. Từ đó hình thành nên một loại hậu quả. Tả Tiểu Đa gật đầu nói, thì ra là vậy, đây mới chính là trọng điểm thật sự. Chẳng trách Tham Lang Tinh Quân lựa chọn nhập hồn vào người trong trận doanh của mình. Nhân quả đã rõ, Tả Tiểu Đa càng không chút do dự, chỉ vung một đòn đã thu hết tất cả tinh không bất diệt thạch lục mang tinh trên đất và bay về phía đám sương mù dày đặc ở phía bên kia. Khi hắn sắp bay ra khỏi ranh giới vùng đất này thì phất nhẹ tay. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bay ra khiến thi thể không trọn vẹn của Mộng Trầm Thiên đang nằm trên đất nổ tung thành từng mảnh vụn. Mà tại khoảnh khắc xuyên qua màn sương mù dày đặc phả vào mặt tựa như một giấc mộng. Tả Tiểu Đa đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Ở một thời đại nào đó hoặc giả và một thời điểm nào đó, cuối cùng đã trôi qua. Có lẽ từ nay về sau, bản thân hắn sẽ không phải là Tả Tiểu Đa năm xưa ở thành Phượng Hoàng. Ngay cả khi ý định ban đầu không thay đổi, thì thời gian vẫn cứ luôn dịch chuyển. Vật còn đó, nhưng người đã ở nơi đâu? Một nỗi hận thù của năm ấy cho đến bây giờ, cuối cùng đã biến thành một ký ức đầy cát bụi. Dương Mặc Ngôn đang cố gắng hết sức chiến đấu chống lại kẻ thù đáng gờm, thì đột nhiên thấy một lớp sương mù dày đặc xung quanh đảo qua. Độc Cô Nhạn Nhi xông tới, không nói một lời, liền gia nhập vào nhóm chiến đấu, kề vai sát cánh với Dương Mặc Ngôn. Sao ngươi lại đến đúng lúc như vậy? Dương Mặc Ngôn vui mừng khôn xiết. So với những người khác, hắn đương nhiên hy vọng Độc Cô Nhạn Nhi sẽ đến với mình. Hắn cũng chỉ cố hết sức để đối phó với kẻ địch đáng gờm ngay trước mặt. Nếu Độc Cô Nhạn Nhi đối mặt với kẻ thù tương tự một mình, há chẳng phải nàng sẽ gặp nguy hay sao? Mà bây giờ Độc Cô Nhạn Nhi đang di chuyển theo hướng ngược lại để đến giúp sức, khiến trái tim đang treo lơ lửng của Dương Mặc Ngôn rốt cuộc có thể yên tâm thả lỏng. Chính Tả lão đại đã cứu ta, nếu không bây giờ ngươi thật sự không thấy được ta rồi. Độc Cô Nhạn Nhi mở to mắt giải thích. Tả lão đại thật sự rất đáng tin cậy. Dương Mặc Ngôn chân thành nói. Lúc trước ta đã gặp phải Thiên Cơ Tinh Quân. Chỗ ngươi là ai? Độc Cô Nhạn Nhi vừa chiến đấu vừa hỏi. Với thực lực tu vi của hai người, một mình tất nhiên không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng khi hai người liên thủ lại có thể dễ dàng lật ngược thế cờ. Là dựa vào sự ăn ý lâu năm giữa hai người, lại có đồng tâm pháp môn sắc sảo, tạo nên một thế áp chế ngược với kẻ địch trước mặt. Vừa chiến đấu vừa nói chuyện nhưng không hề làm chậm trễ bất cứ thứ gì, ngược lại còn làm tăng áp lực tâm lý cho đối phương. Đối thủ của ta là Văn Khúc Thiên Quyền. Vị này thực lực vô cùng mạnh, nhất định không được xem thường. Dương Mặc Ngôn nói, ta biết. Trước đây ta suýt nữa phải chịu thiệt thòi lớn trong tay của những tên này, sao ta có thể không cẩn thận được? Văn Khúc Tinh Quân đối diện không nói một lời, dáng vẻ tinh anh tuấn tú, ung dung nhàn nhã, ngay cả trong trận chiến, hắn rõ ràng gặp bất lợi nhưng vẫn ung dung từ tốn. Những lần giơ tay nhấc chân đều mang theo khí khái như đang đi dạo trong sân. Trận chiến vẫn tiếp tục, sau khi chiến đấu khốc liệt, thi triển hơn vài trăm chiêu, cục diện trận chiến vẫn chưa rõ ràng. Nhưng cùng với sự xuất hiện của một luồng băng giá, khiến cho kết quả của trận chiến khốc liệt này không còn chút gì gọi là hồi hộp. Tả Tiểu Niệm bước đến như một tiên nữ giáng trần. Văn Khúc Tinh Quân thu kiếm lùi bước, cười nhạt nói. Quả nhiên, kiếp số của ta đã đến. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ một bộ dáng thoải mái, nụ cười không có chút giả tạo nào. Văn Khúc Tinh Quân trên mặt vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Năm xưa lập ra kế hoạch củi cháy lửa truyền, giữ lại một vài hạt giống, hy vọng sau này có thể trở về đất tổ tái tụ huy hoàng. Ta đã từng nói rằng thời gian thực hiện kế hoạch này quá dài, trải qua nhiều năm tháng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dù có suôn sẻ cho tới mấy cũng không thể tránh khỏi sức lực không đủ, một khi đã tàn thì sẽ rất khó có thể trở lại, càng khiến bên kia càng ngày càng yếu. 15 vị huynh đệ, chỉ e vì điều này mà sẽ không có chỗ đứng trên thiên đình. Khi đó đại ca ta ôm ước muốn đạt được thành tựu phi thường, một lòng cố chấp nhất định phải an bài như vậy. Hôm nay xem ra, quả nhiên đã ứng với lời nói thẳng thắn của ta năm xưa, một lời thành sấm. Đây không phải là cơ hội của trời Nam đất Bắc, mà là tai họa Nam Đẩu, mối nguy Bắc Đẩu. Tả Tiểu Niệm cầm lấy thanh trường kiếm. Văn Khúc Tinh Quân, Tả Tiểu Niệm là cố ý đến xin chỉ giáo. Văn Khúc Tinh Quân cười to nói, ba người các người liên thủ, đời ta bất hạnh chết là cái chắc. Không cần nói mấy lời xin thỉnh giáo mà làm gì, khiến ta như được dát vàng lên trên mặt. Vậy Tinh Quân muốn như nào? Nếu đã xác định chỉ có kết cục là một con đường chết, Văn Khúc Tinh Quân ta làm sao có thể chết với bộ dáng máu thịt toàn thân như một kẻ phàm tục? Chẳng phải là không xứng với hai chữ Văn Khúc hay sao? Hắn cười to. Từ nay về sau xin bỏ Càn Khôn, hóa thành một đám mây phiêu diêu bồng bềnh, không vì thiên đình mà cố chấp làm một kẻ cầm đao, duy chỉ có một trái tim chân thành thuần khiết. Còn chưa dứt lời, Văn Khúc Tinh Quân đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó toàn thân đầy các tinh mang vây lấy, và một chiếc bóng hư ảo xuất hiện. Nhưng chiếc bóng hư ảo đó ngay khoảnh khắc tiếp theo cũng biến mất không dấu vết. Khí tức của Văn Khúc Tinh Quân hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Trên không trung chỉ còn lại có một cây bút rất nhỏ cỡ kim thêu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tả Tiểu Niệm vẫy vẫy tay, cây bút đã rơi vào trên tay nàng, đặt nó vào trong nhẫn không gian. Nàng trầm giọng nói, Dư Mạc Ngôn, thu lấy khí vận long, chúng ta tiếp tục đi giúp những người khác. Được. Con người bị nhập hồn kia nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, Tả Tiểu Niệm không hề chú ý. Người ta nói rằng Văn Khúc Tinh Quân đã tự mình thoát ly, người bị nhập hồn đó có thể nói là may mắn lớn. Nếu có thể tỉnh lại an toàn, không chỉ đầu óc trở lại bình thường, mà còn có được những mảnh ký ức còn sót của Văn Khúc Tinh Quân khi nhập hồn vào đó. Tuy chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt ngắn ngủi, nhưng vẫn là một món hời rất lớn. Nhưng Dư Mạc Ngôn không buông tha cho hắn sau khi thu thập khí vận long, cũng thuận tay nhấc kiếm đem người kia chém thành hai nửa. Điều mà Dư Mạc Ngôn ghét nhất trong cuộc đời là kẻ phản bội. Mà người này rõ ràng là học trò của Cao Võ Tổ Long, hơn nữa còn là con nhà đại gia, nhưng là bị yêu tộc nhập hồn. Nếu trong lòng không có tạp niệm, sao có thể thành ra như vậy? Vì thế Dư Mạc Ngôn không chút nhân nhượng, một kiếm giải quyết. Đi thôi. Một nơi khác, Lý Trường Minh và Vạn Lý Tú, người chạy đến giúp đỡ, đang liên thủ chống lại một tinh quân khác, dần dần từ thế cân bằng chuyển lên chiếm lấy thượng phong. Hàn Sung và Chiến Tuyết Quân cũng nhanh chóng bắt tay giết địch. Bốn người này hợp lực, đặc biệt là sức chiến đấu tăng vọt chưa từng có của Chiến Tuyết Quân. Sức một người cơ hồ cũng gần như đủ để đánh bại một vị tinh quân. Trận chiến này chẳng dùng đến bao nhiêu thời gian là đã có thể kết thúc chiến đấu. Coi như trong mô hình thiên đạo lần này, đây là trận hiếm thấy mà hai chị em Tả Tiểu Niệm không cần phải tham chiến. Sau đó bốn người phân thành ba ngã tách nhau ra mà chi viện. Mà vị tinh quân đã bị giết bởi nhóm Lý Thành Minh và Lý Tú, chính là chủ nhân của cung Nam Đẩu, Thiên Tương Ti Lộc Tinh Quân. So với các vị tinh quân là chú sát phạt như Phá Quân hay Tham Lan, vị Thiên Tương Tinh Quân này có sức chiến đấu không khỏi có chút yếu hơn một bậc. Hơn nữa vừa rồi khi mới xuống gặp phải Lý Trường Minh, trong lòng còn có thêm vài phần kinh ngạc. Cậu thiếu niên tinh hồn đối diện, tuổi còn trẻ, đã có tu vi cao như vậy, quả là một chuyện hiếm có. Nhưng hắn vẫn có thể trấn áp được. Thực chiến cũng đã chứng minh phán đoán của Ti Lộc Tinh Quân. Mặc dù Lý Trường Minh cũng đã đạt đến đỉnh cao phi thiên và thêm vào vài lần áp xúc chân nguyên, nhưng gặp phải Ti Lộc Tinh Quân, một kẻ địch khó khăn cấp số hợp đạo, miễn cưỡng đối phó một lát thì vẫn ổn, nhưng nếu đánh về lâu về dài, kết quả thua trận là không cần phải nghi ngờ. May mắn thay, không lâu sau Vạn Ly Tú xông tới, hai thiên tài trong mắt Ti Lộc Tinh Quân hợp lực với nhau, ngay lập tức cuộc đấu với hắn liền bất phân thắng bại. Sau đó Lý Trường Minh không biết thế nào mà lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật lúc đang lâm trận, càng đánh càng yếu xìu, cuối cùng dứt khoát nằm thẳng xuống đất, thật sự đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng, Vạn Ly Tú không hề nao núng, cũng không cất tiếng mắng, chỉ cố gắng dốc toàn lực để tiếp lấy các đòn tấn công của Ti Lộc Tinh Quân, như thể sợ Ti Lộc Tinh Quân sẽ quấy rầy giấc ngủ của Lý Trường Minh. Ti Lộc Tinh Quân cũng là một đại tu sĩ lão luyện, làm sao không biết trong này nhất định có kỳ quái. Đi theo hắn liền cảm thấy có dấu hiệu buồn ngủ, hơn nữa cơn buồn ngủ ngày càng nặng, mắt liêu riếu không mở ra được, cực kỳ buồn ngủ, mắt liêm diêm nheo, buồn ngủ khủng khiếp, cầm lấy kiếm và quơ lên, cứ bị Vạn Ly Tú trực tiếp đè xuống đánh. Tuy Lộc Tinh Quân vẫn biết rõ bản thân hắn bị trúng chiêu, trong lòng tuy biết rất rõ, nhưng cảm giác không thể tỉnh táo được, càng đánh càng buồn ngủ, càng bất lực. Hắn cũng không phải không cố gắng dùng lực đâm vào đùi của mình một đao hay gì, nhưng cho dù có làm vậy rồi vẫn cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, thậm chí khuấy mắt cũng bắt đầu tiết ra dịch nhầy. Chết tiệt, công phu gì đây? Lẽ nào là làm mộng đạo công pháp? Ti Lộc Tinh Quân cảm thấy hắn đang bức bối muốn chết đi, lại còn thêm cảm giác run sợ như muốn đòi mạng. Vạn Lý Tú biết rất rõ phương pháp của Lý Trường Minh. Trước đây, nàng đã không ít lần bị thủ đoạn này chấn chỉnh. Lúc này không bị ảnh hưởng gì, mạnh mẽ đè lên Ti Lộc Tinh Quân, coi hắn như bao cát mà điên cuồng đánh đấm. Trong khi bọn hắn đang đánh nhau thuận lợi đến phấn khởi, thì Hàn Sung và Chiến Tuyết Quân vội lao đến. Sau đó Chiến Tuyết Quân dùng cây thương đâm xuyên qua cơ thể của Ti Lộc Tinh Quân. Phải nói rằng, bây giờ sát ý và ý muốn tàn sát của Chiến Tuyết Quân mạnh hơn trước gấp ngàn lần. Hễ ra tay thì nhất định là một chiêu muốn lấy luôn mạng của kẻ địch. Kết thúc tập 304 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.